Chương 417, dụ ra quái vật. Bởi vì nó bình thường hỉ vui mừng đứng ở sâu trong đầm nước, cái kia thủy đàm ở dưới vực sâu, quái vật kia thể chất nanh ác, nước kia chất cũng sớm đã bị ô nhiễm. Ta không muốn đụng tới thủy, phải phân tán tinh lực. Nơi đó là quái vật chiến trường chính, giả như ngươi có thể đưa hắn hấp dẫn đến trên đỉnh núi đến, ta là thêm mấy phần tự tin. Khó được, thêm đẹp lúc hướng Trương Lương nói nhiều như vậy, nhìn ra, nàng đúng không dơ chính mình hết sức lưu ý ta hiểu, đây là ta một cái suy đoán, bây giờ có thể dùng manh mối không nhiều lắm, chúng ta tiếp tục đi lên xem một chút. Trương Lương nói rằng, có thể, thêm đẹp lúc nói, thế nhưng đối đãi Trương Lương thái độ, dường như trong lúc vô ý ôn hòa một chút. Lực gợt vẫn còn có chút lưu ý thêm đẹp lúc, phát hiện nàng ở đội ngũ phía sau không thấy tăm hơi sau đó liền hỏi thêm đẹp lúc đi nơi nào. Kim phát bích nhãn tiểu tử lập tức hì hì cười nói, ngươi không phải nói không thèm để ý sao nàng cùng cái kia quái tiểu tử ở phía sau. Hắc hắc, muốn ta nói, cái kia quái tiểu tử có ích lợi gì, ngoại trừ biết chút tài nấu ăn bên ngoài. Cái kia đem tế kiếm không biết có hay không giết qua một con gà. Nói đến đây, tiểu tử này còn tự cho là hài hước cười ha hả, người bên cạnh cũng tham gia cười nhạo vài câu. Lúc này nhân hay là sùng bái kiếm bản to, đại thể người lấy kiếm bản to khủng bố lực sát thương làm vinh quang, chỉ có những cái này nuông chiều từ bé không có bao nhiêu khí lực quý tộc công tử ca mới có thể ở bên hông đeo một thanh tế kiếm. Vì vậy những người này vừa thấy Trương Lương, liền cho rằng hắn là một gia tới du lịch quý tộc công tử ca. Quái vật kia ở dưới vực sâu, chúng ta xuống phía dưới. Làm Trương Lương cùng thêm đẹp lúc sắp tới đỉnh núi thời điểm, liền nghe được người của phía trên phát ra âm thanh. Những người này, nên nói là nghệ cao nhân gan lớn hay là ngu ngốc, Trương Lương ở trong lòng suy nghĩ. Người ở đây làm cái gì, còn không mau qua đây. Thêm đẹp lúc ở trên đường đã xác định Trương Lương đề nghị, hai người đã phát hiện, càng đi trên núi đi. Cái kia quáng thạch quả thực càng không bình thường. Những thứ này quáng thạch, tiếp tục như vậy nữa, có thể đã đến có thể chế tạo bảo cụ tình trạng. Mỗi một món nổ lệ phẹn tạc, đều là công tượng dốc hết tâm can lịch huyết tác phẩm, không nghĩ tới, quý giá như vậy quáng thạch, thế mà lại xuất hiện tại nơi đây thêm đẹp lúc lẩm bẩm nói. Giữa sườn núi quáng thạch, chất lượng là dưới chân núi gấp mấy trăm lần, thế nhưng núi này đỉnh, phỏng chừng có thể là gấp mấy vạn. có thể đạt được ngươi nói yêu cầu cũng không nhất định. Trương Lương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ô hát chúng ta đây đi mau. Thêm đẹp lúc thần tình rung lên. Nhìn rõ ràng hưng phấn thêm đẹp lúc, Trương Lương hơi nghi hoặc một chút, làm cái gì chỉ cần là tài bảo, liền chính là ta. Thêm đẹp lúc đương nhiên no y Trương Lương nhãn thần quái dị quan sát thêm đẹp lúc một cái, sau đó lại tự rêu chính mình suy nghĩ nhiều. Đến khi Trương Lương cùng thêm đẹp thời cơ đến đỉnh núi thời điểm, những cái này các dũng giả đều đã gào khóc đi xuống, trong đầu của bọn hắn đã tại phát họa đánh bại quái vật phía sau bắt được phong phú tài bảo cảnh tượng. Đối với gần đến nguy hiểm, đã bị bọn họ không nhìn thẳng. Mà Trương Lương thì là không biết vì sao, đối với mấy cái này lực lượng cảm giác phá lệ cường liệt. Ở Trương Lương dưới sự trợ giúp, rất nhanh thì tìm được rồi cái quái vật này sao huyệt, đó là một cái không gì sánh được kiên cố thân thể. Như không phải Trương Lương có một loại rất mãnh liệt cảm giác, hắn cũng không dám tin tưởng những cái này quáng thạch ở nơi này sơn thể bên trong. Mà lúc này, dưới vực sâu đã truyền ra một hồi thanh âm đánh nhau. Trương Lương lấy tay đè lên núi đá kia, chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng phảng phất có thể tổn thương nhân linh hồn nhiệt độ cuốn tới. May mà hắn rời đi đúng lúc, bằng không sợ là đã sớm bị phỏng rành tay. Núi này thạch cực kỳ cứng rắn. Trương Lương lui về phía sau đứng một chút. Đem trước mặt đại bộ phận vị trí chống ra cho thêm đẹp lúc. Cứng rắn đi nữa gì đó, cũng phải ở trước mặt của ta xa nhau. Thêm đẹp lúc trầm giọng nói. Trong bàn tay của nàng, không biết khi nào, xuất hiện một bả tạo hình kỳ lạ trường kiếm, ở nàng rót vào lực lượng sau đó, cư nhiên tản mát ra màu vàng thiểm quang. Sau đó, Trương Lương liền trơ mắt nhìn thêm đẹp lúc phù không lên, bất quá, của nàng phù không hiển nhiên còn có giới hạn, cách hơn 10 thước sau đó dừng lại. Thêm đẹp lúc theo tay vung lên, cái kia cao vút trong mây ngọn núi, đã bị bình thường lột phân nửa, một đạo lửa đỏ xích mang sông thẳng lên trời. Đây chính là vậy để cho quái vật cũng vì đó tâm động bảo vệ quáng thạch. Thêm đẹp lúc sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn trước mắt quáng thạch, mà đang ở trên núi này gây ra như thế đại động tinh thời điểm, phía dưới vực sâu cũng bắt đầu rồi gây rối. Lúc đầu lực gờ những người này cũng đã để quái vật này hôm nay không được an bình. thế nhưng quái vật này cũng là lười tính toán, dương dương lười biếng nằm thủy đàm dưới không động đậy. Ngược lại thì lực gợi những người này sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hạ thủy, chỉ có thể ở bên cạnh quát mắng, muốn kích tướng quái vật này đi ra. Rốt cuộc, quái vật này một cái đầu toát ra mặt nước, lực gợi đám người đại hỉ, vừa định động thủ. Quái vật mở miệng chính là một cái đại hỏa cầu, lập tức đem các loại hay là dũng giả đuổi chạy chối chết. Lực gợi đám người tuy là tiêu chuẩn khá cao, thế nhưng cũng không chịu nổi nhóm người này ô hợp chi chúng, không thể làm gì khác hơn là vừa đánh vừa lui. Đến khi thật vất vả đem những người còn lại tổ chức, lại phát hiện tất cả mọi người là hôi đầu thổ kiểm. Chố mắt nhìn nhau một phen sau đó, tất cả mọi người cảm giác trên mặt có chút phát sốt, ngẫm lại lúc tới trên đường hùng tâm bằng dịu, rồi đến lúc này, thì dường như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Người cho dù là ở gặp rủi ro thời điểm, cũng sẽ nghĩ biện pháp đi chào phúng người khác, để cầu thu được một ít tâm lý thoải mái. Ôi chao, thêm đẹp lúc cùng tiểu tử kia làm sao cũng không có xuống tới. Có người hỏi. Hắc hắc, tiểu tử kia nhìn một cái chính là một vô dụng công tử ca, làm sao có thể dám hạ đến, phòng trừng sợ đều không nhúc nhích một loại, thêm đẹp lúc có thể chính là bị tiểu tử lôi mệt mỏi. Ngay lập tức sẽ bị người tiếp lời cha, mọi người cười đắc ý. Phía trước cái kia không khí ngột ngạt đều tựa như bị hòa tan sơ qua. Trong lòng của mọi người còn có vài phần tự hào, tuy là đầy bụi đất, thế nhưng dù sao cũng là xuống, gặp được quái vật như thế nào, trở về cũng có thể hướng bằng hữu nói khoác một cái, mình là làm sao quá độ thần uy cả mù từ quái vật thủ hạ chạy ra sinh cù mò mây. Thấy thế, lực gợi mấy người cũng là cười khổ không nói, những người này đều là điển hình ô hợp chi chúng. Thế nhưng chỉ là bằng vào mấy người bọn hắn, cũng không khả năng di chuyển quái vật này, không thể làm gì khác hơn là theo rút lui. Mọi người ở đây chuẩn bị lui lại thời điểm, sâu trong đầm nước vẫn dương dương lười biếng không chịu nhúc nhích quái vật bỗng nhiên kích động. Màu đen kia phảng phất mực nước một dạng sâu thẳm thủy đàm, vẫn bình tĩnh không có rung động, vừa rồi lực gợi đám người vô luận như thế nào lên tiếng mắng to, cũng không có cách nào kinh động dưới cái quái vật này mảy may. Thế nhưng lúc này, bình tĩnh này mặt nước thì dường như thức tỉnh một dạng sôi trào đếm không hết bọt khí xuất hiện tại trên mặt nước, biểu hiện có một ác độc quái vật bắt đầu tỉnh lại 10 canh thứ 3, còn có một trường, hơi có chút mệt.